Quỷ vương bắt đầu hành động. Tạ Vũ Tình bắt lấy tay của Diệp Thiếu Dương, dùng sức dụi dụi con mắt, thích ứng một hồi lâu mới có thể trông thấy được. Trước mắt một mảnh tối đen như mực, nhưng lại khác với ban đêm. Cảm giác thật giống như mang kính hồng ngoại vào ban đêm, nhìn kỹ là từng đoàn sương mù xanh biếc trong màn đêm, từ trong nước không ngừng dâng lên, chậm rãi lưu động lên phía trên và phía đông. Trời ạ, Tạ Vũ Tình còn là lần đầu tiên trông thấy cảnh tượng hùng vĩ như vậy, ngay tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Diệp Thiếu Dương nói, cho nên ta nói đây không phải là tà vật làm, chí ít không phải một con tà vật làm. Không chừng không phải tà vật bình thường thì sao? Tà vật nhị đẳng cũng không được, muốn làm ra trận thế lớn như vậy trừ phi là quỷ vương tự mình đến. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi, lắc đầu, quay đầu vừa muốn nói gì với Quang Qua, trong nước chuyển đến một trận thanh âm bọt nước phát động, là những nhân loại và động vật nguyên bản không nhúc nhích kia tự hồ ngửi được khí tức của con người, bắt đầu chậm rãi dù động sang bên này. Đoàn người lúc này mới phát hiện tà vật cũng không chỉ có bao nhiêu đây, thì ra dưới nước còn có rất nhiều, lúc này cả đám đều lơ lửng. Diệp Thiếu Dương cẩn thận phân biệt, thật đúng là tiểu động vật gì cũng có. Cũng khó trách, cái này dù sao cũng là trên núi, tiểu động vật phụ cận, đây chỉ cần là đến nơi đây uống nước cũng khó trốn một kiếp. Thấy không, không có côn trùng, cũng không có chuột, nhỏ nhất đều là mèo hoang, biết tại sao không? Không đợi có người trả lời, Diệp Thiếu Dương tự mình nói, nơi đây âm khí quá mạnh, chỉ có sinh linh thể hình đủ lớn trong cơ thể mới có đủ dương khí sinh ra phản ứng đối với âm khí. Quá trình dương khí bị tiêu hao sẽ để cho sinh linh chết đi, đồng thời biến thành tà vật. Dương khí trong cơ thể càng mạnh, quá trình lại càng dài, chuyển hóa thành tà vật cũng càng cường đại. Ai từng nuôi cá đều biết, thức ăn cho cá con chính là con bọ gậy, nhưng là cá quá nhỏ, ngược lại sẽ bị con bọ gậy đốt chết. Tiết Kỳ con mày nói, ví dụ này của ngươi thật chẳng ra gì. Ta vừa bạn nghĩ, bằng không, người nghĩ một cái tốt hơn đi. Giáo viên ngữ văn của ta chết sớm, chứ không phải học dốt à? Tuyết Kỳ lập tức trừng mắt. Diệp Thư Dương, ngươi đang vũ nhục trí thông minh của ta sao? Tạ Vũ Tình bắt đầu trách móc. Trời ơi, các ngươi có thua hay không? Bọn chúng đều sắp lên đây, hai người định mặc kệ phải không? Diệp Thư Dương nói, có ta ở đây, chút tà vật ấy, nàng sợ cái gì? Em biết anh giỏi, nhưng nhiều tà vật như vậy, tóm lại là có chút tê da đầu. Vậy ta đi luyện một chút tay. Không chờ Diệp Thiếu Dương phân phó, Qua Qua xông lên trước. Những tà vật kia lúc đầu hành động rất chậm chạp, nhưng sau đó Qua Qua tiếp cận đến khoảng cách nhất định, tốc độ đột nhiên tăng tốc, bỗng dưng lao đến, một chút miêu yêu thậm chí bay lên giữa không trung. Bận quá, chênh lệch đẳng cấp thực sự quá lớn. Qua Qua đối diện với mấy con tà vật này, đơn giản giống như là nhân vật mắc cấp diệt quái quanh thôn, một trưởng hạ xuống chính là một con. Sau khi những con tà vật này chết, tất cả đều tán thành tinh phách bay tới âm ti. Không nên diệt hồn, trở lại mấy con. Diệp Thiếu Dương hô lên, không phải do ta, hồn phách của đám gia hỏa này đều là tán, thân thể bị tổn thương một chút hồn phách cũng liền nát. Có chuyện như vậy? Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên một chốc, mơ hồ nghĩ tới điều gì. Qua Qua vừa đánh vừa tiến tới, thời gian cũng không lâu, liền đi tới mép nước. Tuyết Kỷ hô với hắn, người cẩn thận một chút. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe soạt một tiếng, một quái vật khổng lồ từ trong nước lao ra, bộ dáng đều không có thấy rõ, đã nhìn thấy một cái miệng to lớn một ngụm ngậm lấy Qua Qua rơi vào trong nước. Tạ Vũ Tình la hoảng lên, không sao. Diệp Thiếu Dương an ủi nàng. Quả nhiên qua vài giây sau, ở cách chỗ Qua Qua bị ngậm xuống nước không xa, mặt nước bắt đầu lật lên sóng lớn, kéo dài không bao lâu, một bóng người từ dưới nước nhảy ra ngoài, chính là Qua Qua. Hắn lau nước trên mặt một cái, bắt đầu trách móc Tuyết Kỳ, người làm sao không có nói sớm, có tà vật lớn như vậy, ta còn chưa có nói xong ngươi liền bị người ta nuốt rồi, ta có biện pháp sao? Đó là cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi. Không biết, sau khi bị ta giết liền chìm xuống đáy, hình dạng giống một con cá nheo, nhưng lại có hai cái chân. Ta muốn nâng nó đi lên, nhưng nó vẫn chìm xuống dưới. Phía dưới thực sự quá đen, ta muốn tìm cũng không thấy. Tuyết Kỳ nói, ta cũng đã gặp, phía dưới còn có rất nhiều, cảm giác rất giống Linh Châu Ngư trong Ấm Thủy Hà. Linh Châu Ngư, trong lòng Diệp Thiếu Dương hơi động. Thứ này, hắn mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng từng thấy qua ở trong quyển Sinh Linh Quỷ Vực đều là do Pháp Sư đặt. Bắt đầu từ thời cổ đại, không ngừng có Pháp Sư nóng lòng làm chuyện này, xuống đến quỷ vực để tìm các loại sinh linh, đặt tên cho chúng nó, sau đó nêu ra hình thái đặc thù, tổng hợp thành sách, lưu truyền cho các đời sau. Bởi vì khắp nơi quỷ vực tràn ngập nguy hiểm, không ít Pháp Sư chết vì làm chuyện này, nhưng vẫn như cũ có người đi làm. Vì tương lai Pháp Sư hậu đại, vạn nhất gặp được những tà vật này, chỉ ít biết rõ nó là gì, đối phó như thế nào. Đây là công đức lớn lao, bản đồ Sơn Hải Kinh chính là hình thành như vậy. Nhưng là sinh linh quỷ vực rất nhiều, cho tới hôm nay cũng không biết có chép xong hay không. Trước đó Diệp Thiếu Dương tự nghe Thanh Vân Tử nói, cẩn thận phỏng đoán, hiểu biết của nhân gian đối với các loại sinh linh quỷ vực nhiều nhất chỉ hơn 20%. Còn 80% sinh linh còn lại, Pháp Sư nhân gian chưa từng gặp qua hoặc là từng gặp nhưng không có mạng để ghi chép. Càng đến gần Thái Âm Sơn thì sinh linh nhân loại không biết càng nhiều. Bất quá Linh Châu Ngư, Diệp Thế Dương từng thấy ở trong sách là một loại cá, số lượng không tính là ít trong Ấm Thủy Hà. Trên sách nói, đầu nó rất lớn, dài tầm 3 mét, miệng rộng, mọc đầy răng nhọn, hình dạng có phần giống cá nheo, nhưng lại mọc ra hai chân, có thể đi lại trên bờ, bởi vì trong thân thể kết Linh Châu có thể hội tụ âm khí, nên gọi là Linh Châu Ngư. Bận quá, loại cá này đầu mặc dù lớn, nhưng thực lực lại tương đối yếu kém, mà lại mang ngọc có tội. Rất nhiều sinh linh mạnh mẽ trong Ấm Thủy Hà thường xuyên vì cướp đoạt Linh Châu mà bắt giết bọn chúng, cho nên bình thường bọn chúng đều hoạt động ở mực nước sâu, không thể nào thò đầu ra. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nhớ lại bộ dáng vừa nhảy lên kia, đáng tiếc thời gian lộ diện quá ngắn, hắn lúc ấy lại không kịp chuẩn bị, không thấy rõ. Nếu thật là Linh Châu Ngư mà nói, như vậy vấn đề liền đến, sinh linh quỷ vực làm sao sẽ xuất hiện ở nhân gian? Nếu như là lúc trước, Diệp Thiếu Dương nghe nói chuyện này tuyệt đối sẽ xem như nói mơ giữa ban ngày. Dù sao, âm dương tương cách, phàm nhân không có cách nào đến quỷ vực, sinh linh quỷ vực cũng không tới được nhân gian, nếu không thế giới này đã sớm lộn xộn. Nhưng trước mắt, thiên kiếp giáng lâm, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Diệp Thiếu Dương chậm ngâm nửa ngày, hỏi Tuyết Kỳ. Trước đó, người có thấy rõ không? Xác định không? Không xác định, ở phía dưới ta thấy không rõ. Lúc ta muốn cẩn thận quan sát, bọn chúng đều chạy, đều bơi tới khu nước sâu. Nước sâu không thấy đáy, ta không dám xuống, sợ bơi một phát, liền rơi vào quỷ vực. Diệp Thiếu Dương nghe xong, nhớ ra cái gì đó, hỏi Tạ Vũ Tình. Đập chứa nước này sâu bao nhiêu? Em điều tra hồ sơ, đập chứa nước này sâu trung bình 3 mét, chỗ sâu nhất chỉ gần 5 mét. Với quy mô đập chứa nước này mà nói, đã coi như là rất sâu. Diệp Thư Dương lại hỏi qua. Lúc nãy, ngươi lặn xuống 5 mét không? Đâu chỉ 5 mét. Tôi là vì muốn bắt con cá kia, chỉ ít xuống đến 20-30 mét. Diệp Thư Dương quay đầu nhìn về phía Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình nói, đừng có nhìn em, tin tức này của em không sai. Trước đó, Tuyết Kỳ cũng là nói như vậy, cảm giác sâu không thấy đáy. Lúc này những sinh linh bị tà hóa kia lại tụ không ít qua đây. Diệp Thiết Dương không cho qua đi qua, tự mình rút kiếm ra ở trên đất cát trước người bọn họ, vẽ lên mấy đạo nhìn như tùy ý, bảo mọi người lùi lại một chút. Những tà vật kia bổ nhau vào trước mặt, kích hoạt lên pháp trận, linh khí bay vụt giống như một thanh đao nhọn vô hình, chém những tà vật này thất linh bát toái. Mặc kệ qua đây bao nhiêu, đều là kết quả như nhau. Đối mặt với phụ trận Diệp Thư Dương, đơn giản vẽ ra bọn chúng không hề có lực hoàn thủ. Tạ Vũ Tình nhìn, trợn mắt há hốc mồm. Chúng ta nói chính sự, Tuyết Kỳ, lần trước ngươi xuống đến bao sâu? Tuyết Kỳ suy nghĩ một chút nói, tầm mấy chục mét. Nói cách khác, đập trên nước sâu khoảng 5 mét, hiện tại biến thành mấy chục mét, thậm chí còn sâu hơn. Tuyết Kỳ nói, đại khái giống như ống thủy hà rồi, ta nói mấy lần các ngươi vẫn không tin. Cho tới bây giờ, ta đều không phải không tin, nhưng kết luận không phải như vậy, phải xác thật điểm này. Diệp Thư Dương suy nghĩ một chút để nói ra. Ta vẫn phải tìm quả cam tới đi, để nàng xuống dưới kiểm tra nó sâu bao nhiêu. Ngay sau đó, liền muốn để lại hồn ấn của quả cam, Tuyết Kỳ nói. Đừng tìm nàng, nàng là sinh linh nhân gian, mặc dù thuộc tính nước, nhưng cũng có hạn mức. Ấm thủy hà này, mặt ngoài là không có gì, nhưng sau khi xuống đến vài chục thước, âm khí phía dưới càng lúc càng nồng đậm, sinh linh bình thường không chịu được, mà chỗ sâu lại cực kỳ rét lạnh, chỉ có số ít sinh linh quỷ vực quen sống ở mực nước sâu mới có thể thích ứng. Bản tôn của ta là Thiên La Dạ Xoa, chính là một trong số đó, cho nên thực sự muốn xuống dưới, ta thích hợp hơn quả cam, đương nhiên thích hợp nhất chính là Mỹ Hoa, nàng là hạ cơ. Đáng tiếc nàng không còn ở đây. Mỹ Hoa, nghe được cái tên này, tâm Diệp Thước Dương giật một cái, tranh thủ thời gian dừng lại cảm xúc đau thương, lại nói, nếu như người xuống dưới sẽ có nguy hiểm không? Đương nhiên, phía dưới ấm thủy hà có cái gì cũng có chút sinh linh ta cũng chưa từng nhìn thấy, bất quá có thể thử một lần. Vậy liền vất vả nhờ ngươi để xuống một chuyến. Chuyện của bản thân không có gì vất vả, bất quá làm thế nhằm mục đích gì? Nếu như giỏ không tới đáy, vậy liền bắt một sinh linh chỉ có ở bên trong ấm thủy hà lên đây. Ta muốn xác định nơi đây có phải thực sự tương liên với ấm thủy hà hay không mới chuẩn bị đối phó tốt được. Tuyết Kỳ gật gật đầu đứng dậy, vượt qua những tả vật bị giết đầy đất kia, sau đó thả người nhảy xuống nước. Cô cẩn thận một chút. Tạ Vũ Tình nhìn qua bóng lưng của nàng, không yên tâm hô lên một tiếng. Sau khi nhìn thấy Tuyết Kỳ nhảy xuống, ở lại một hồi, có chút lo lắng, hỏi Diệp Thế Dương. Sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Không đến mức đó, cho dù có nguy hiểm, cũng có thể chạy thoát được. Tạ Vũ Tình thở dài nói. Đứa nhỏ này gần đây, cảm xúc có chút không ổn, trở về phải quan tâm nàng một chút. Diệp Thế Dương nói. Vấn đề của nàng cũng không thể an ủi mấy lần, liền có thể giải quyết. Nói thế nào? Em vừa rồi quan tâm nàng, gọi nàng là đứa nhỏ này, nói rõ em bình thường đều coi nàng là nữ nhi. Cái này, mặc dù em biết linh hồn của nàng đã trưởng thành, có nhìn nàng chính là một tiểu lô ly, có đôi khi không khỏi sẽ coi nàng là đứa nhỏ, mà tính cách của nàng cũng rất trẻ con. Diệp Thư Dương thở dài. Cho nên, tất cả mọi người coi nàng là đứa nhỏ, đây chính là chỗ mà nàng buồn bực nhất. Trước đó chúng ta không để ý đến, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Nghĩ một hồi, nếu để cho chúng ta đột nhiên biến thành một đứa nhỏ, mỗi ngày bị người khác đối xử như hài tử, khẳng định cũng muốn nghẹt điên. Tuyết Kỳ xem như đã nhịn rất giỏi. Tạ Vũ Tình thở dài. Kỳ thực em làm sao không biết, em cũng đã đi tìm Lão Quách hỗ trợ nghĩ biện pháp. Hắn là không có biện pháp, chuyện này chỉ có anh có thể làm được, nhưng anh mãi không trở về. Tốt, hiện tại ta trở về, chuyện này giao cho ta. Tạ Vũ Tình hai mắt tỏa sáng, anh có biện pháp sao? Không có, nói thật chuyện này thực sự phiền toái. Bất quá trên đời này cũng thực sự có chuyện không thể làm được. Chờ xử lý xong chuyện này lại chậm rãi, nghĩ biện pháp đi. Tạ Vũ Tình nghe hắn nói như vậy, hết sức cao hứng để nói ra. Em biết anh không thân với Tuyết Kỳ như những người khác, nhưng nàng thân với em, nàng cùng em cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy, cũng nghĩ nàng là con của anh, cho dù là con nuôi cũng được. À không được, em nhớ lúc trước anh từng chụp hình cùng nàng mặc áo ngủ, nếu là con nuôi thì đó chính là phụ thân cầm thú rồi. Chuyện này đã qua bao nhiêu năm nàng thế mà còn nhớ rõ. Diệp Thiêu Dương thực sự bó tay. Lúc hai người nói chuyện trời đất, thời gian cũng đã trôi qua. Diệp Thư Dương nhìn đồng hồ, đã qua mười mấy phút, Tuyết Kỳ còn chưa thấy đi lên, nhịn không được có chút gấp gáp để Qua Qua xuống nước đi tiếp ứng một chút. Sau khi Qua Qua xuống nước, hai người lại ở trên bờ tiếp tục chờ. Tạ Vũ Tình nói, nơi này lợi hại nhất là anh. Anh tại sao chỉ phái người ta làm việc, bản thân lại ngồi chờ ở đây? Đậu hóa, ý của em chính là anh tự mình xuống. Có cái gì không được? Đại tỷ ơi, ta là nhân loại, ta xuống nước sẽ ngộ chết. Nơi này có bình dưỡng khí mà. Vậy cũng không được. Anh ở dưới nước không có tác dụng gì. Tuyết Kỳ có thể đơn đấu 5 người như anh. Vạn năng cũng là trên cơ sở con người. Ta cũng không biết cưỡi mây đạp gió, hồ phong hoán vũ, xuống nước cũng sẽ chìm, ăn đạn cũng sẽ chết. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu nhìn hắn. Vậy trong chuyện này anh có thể làm được gì? Anh có rất nhiều tài lẻ, bất quá phải đợi đến lúc điều tra rõ mới được. Hai người đang nói chuyện, trên mặt nước cách đó không xa bắt đầu có bọt nước lăn tăn. Hai người tranh thủ thời gian im lặng nhìn chằm chằm, nhưng bọt nước chỉ lăn tăn cũng không có người đi lên. Diệp Thế Dương hoài nghi phía dưới đang tiến hành chiến đấu. Hắn để lại hồn ấn tìm kiếm tín hiệu của Qua Qua và Tuyết Kỳ. Rất nhanh hai người lần lượt phản hồi biểu thị tất cả bình thường. Diệp Thế Dương yên lòng nói cho Tạ Vũ Tình tin tức. Tạ Vũ Tình cũng thở ra một hơi, lại khôi phục dục vọng nói chuyện trời đất, liền nói, anh mới vừa nói anh ăn đạn sẽ chết là thật hay giả? Diệp Thế Dương phi thường khiếp sợ nhìn nàng. Em là ngày đầu que, ngày đầu tiên biết anh hay sao? Anh là mình đồng gia sắt à? Ách, không phải anh bế quan 17 năm tiến hóa rồi sao? Em cứ tưởng còn ta là quỷ ư? Ta đến cùng vẫn là con người, không phải là tà vật. Vậy nhân loại không phải rất thiệt thòi hay sao? Cái để nói như thế nào nhỉ? Nhân loại có ưu thế của nhân loại, từ từ nàng sẽ thấy. Ôi, nàng cũng theo ta nhiều năm như vậy, làm sao cảm giác giống như là con gà mờ thế nhỉ? Em dù sao cũng không phải là pháp sư. Tả Vũ Tình nhún vai, lại nghĩ tới cái gì liền hỏi, à đúng rồi, em mới nhớ tới, anh nói như vậy đứa trẻ kia gọi là nguyên thần có đúng không? Hắn lần này thất bại vì cái gì không trả thù anh, còn như đánh không lại anh có thể dùng súng, nếu như sợ gánh vác trách nhiệm có thể thuê sát thủ. À đúng, anh dù lợi hại hơn nữa, người ta ở phía sau bắn lén anh không phải cũng sẽ chết hay sao? Em nói cái gì vậy? Đem anh giết chết hắn có chỗ nào tốt chứ? Anh biến thành quỷ liền không tìm hắn hay sao? Hắn hiện tại chỉ mất đi địa vị, không trở ngại hắn làm việc khác, mặc dù khả năng tuổi già sẽ có chút biệt khuất. Có lẽ hắn sẽ dốc lòng tu luyện, chờ cơ hội báo thù. Nếu hắn giết anh, vậy thực là chết chắc. Nếu như anh không chết, hắn liền chết thảm hại hơn. Tóm lại, đều không có kết cục tốt. Hắn lại không phải đồ ngốc, để gì phải làm như vậy. Vậy liền biến thành ngoài ý muốn. Một người thật muốn giết người, làm sao cũng có cơ hội. Đến lúc đó, thần không biết, quỷ không hay, cũng không ai hoài nghi trên đầu hắn, có đúng không? Vô vi đại đạo, thiên chi nhân tình, vô vi yểu minh, quỷ kiến nhân hình, làm chuyện sống sau khi chết cũng phải trả lại, mà còn là mấy lần hoàn trả. Hắn không dám, mà lại, em thực sự cho rằng bắn lén liệu có thể giết chết được anh sao? Anh ngăn không được, còn có thể không tránh sao? Anh có thể tránh đạn? Tạ Vũ Tình hoài nghi. Không tin. Em không phải có súng hay sao? Tới thử một chút liền biết. Được rồi, vạn nhất đánh chết anh, tiểu mộng lại không có ba mất. Hai người đang nói chuyện, mặt nước nổi sóng cuồn cuộn, từ phía dưới xuất hiện một bóng đen. Diệp Thư Dương nhìn xem, cảm thấy đây tám phần là máu loãng. Ầm, một bóng người nhảy ra khỏi nước, là Qua Qua trực tiếp nhảy lên bờ, theo sát phía sau là Tuyết Kỳ cũng từ trong nước ngoi đổ lên, trong tay còn kéo theo một thứ to lớn trắng bóng, mực mực kéo nó tới chỗ nước cạn, sau đó bay thẳng đến nơi xa. Ngươi làm gì vậy? Diệp Thư Dương hô. Ta tìm một chỗ làm sạch quần áo. Cái gì? Làm sạch quần áo? Vì sao còn cõng ngươi? Diệp Thư Dương đi tới chỗ thứ được nàng kéo lên, trên dưới dò xét, giống như một con cá lớn trắng bóng, lại mọc ra một cái đầu giống như con người, khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ la sát trong truyền thuyết. Đã chết rồi sao? Đã chết. Qua đi qua, nâng đầu của quái vật kia lên, dùng sức kéo lên bờ. Thân thể quái vật bắt đầu toát ra khói trắng, thân thể bắt đầu hòa tan trở thành chất lỏng. Quả nhiên là thứ trong ấm thủy hà, Diệp Thiêu Dương sợ hãi thán phục. Tạ Vũ Tình vội hỏi, như thế nào? Nghe đồn sinh linh trong chỗ sâu của ấm thủy hà không thể lên bờ, thân thể một khi tiếp xúc không khí ngay lập tức sẽ bị hòa tan. Nàng mau chụp mấy bức ảnh. Tạ Vũ Tình tranh thủ lấy điện thoại di động, vừa chụp được hai tấm, chỉ nghe phịch một tiếng, ba người ngừng đầu nhìn lại. Trong nước đột nhiên bốc lên một đạo sóng lớn, vọt thẳng tới chỗ Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ, coi chừng! Tạ Vũ Tình hô to. Tuyết Kỳ lúc này còn chưa có lên bờ, trông thấy sóng lớn đánh tới, do dự có nên quay trở lại hay không. Diệp Thư Dương vội bảo nói, kẻ đến không có ý tốt, người trước lên bờ lại nói. Tuyết Kỳ vì vậy nhảy lên bờ, chạy đến sau lưng của Diệp Thiêu Dương. Sóng lớn thay đổi phương hướng, đánh về phía của Diệp Thiêu Dương. Sóng lớn cao như tòa nhà 2-3 tầng, đặt ở gần bờ cũng có thể coi như là sóng lớn. Chứ đừng nói là ở trong một cái đập chứa nước nhỏ bé, chẳng diện nhìn qua, thập phần dọa người. Không chạy sao? Tạ Vũ Tỉnh co lại sau lưng Diệp Thiêu Dương, nâng nấp lo sợ hỏi. Trước nàng không phải nói ta không dùng được sao? Dù sao cũng phải làm chút chuyện chứ. Diệp Thiếu Dương từ dưới đất nhặt lên một nhánh cây ở trên bờ, vẽ lên mấy thứ, một lần niệm chú ngữ. Sóng lớn cũng đúng lúc đánh đến, thứ trên mặt đất được hắn vẽ lên xa tử khí, hợp thành một chữ sắc to lớn. Sóng lớn va vào giống như đâm vào một bức tường, trong vòng 5 mét quả thực không có nước tiến vào. Có thể Tạ Vũ Tình dần dần không còn khẩn trương nữa, vỗ Diệp Thiêu Dương một cái, muốn hỏi cái gì. Thấy hắn nghiêm túc, tầm mắt ở trong con sóng như tìm kiếm thứ gì. Trong lúc bất chợt, hắn bỗng nhiên bạo khởi, phóng tới sóng lớn, rút kiếm, vung chặt, tốc độ nhanh đến cơ hồ nhìn không thấy. Chỉ nghe thấy soạt một tiếng, từ giữa sóng lớn mở ra một vết nứt, hướng hai bên tản ra. Diệp Thiếu Dương vọt vào, sóng lớn phía sau của hắn ý đồ khép lại, đồng thời hóa thành một cột nước xoay quanh, dần dần thu nạp, cuối cùng tạo thành một thủy cầu to lớn. Tạ Vũ Tình ngây ngốc như một màn này, không cần nghĩ cũng biết Diệp Thiếu Dương đang giữa đó. Qua, ngươi có muốn tiến lên hay không? Tạ Vũ Tình vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Giọt nước đột nhiên vỡ ra, nện trên mặt nước, rồi khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Thiếu Dương từ giữa đó đi ra, nước tách ra hai bên, y phục trên người hắn đã ướt. Phát hiện trên vai rơi xuống mấy giọt nước, Diệp Thiếu Dương rất trang bức thỏ tay phủi đi. Đi đến trên bờ, đoàn người mới phát hiện một tay khác của hắn ở sau lưng kéo lấy một đồ vật thật dài, nhìn giống như một con rắn, lớn như eo người. Người thì màu đen, bên trong hiện ra màu nâu xanh. Diệp Thiếu Dương một đường kéo nó lên bờ, cùng con cá lúc trước giống nhau. Con cá đã hòa tan đến cả xương cũng không thấy, cũng bắt đầu hòa tan. Tạ Vũ Tình vừa chụp ảnh vừa quan sát mới phát hiện thứ này không phải rắn mà giống như cá vòi, phía trên mọc đầy rác hút. Ánh sáng một đầu vòi thôi như vòi bạch tuộc, Tạ Vũ Tình ngơ ngác nhìn thế này, thấy một đầu khác có vết đứt gãy, có chất lỏng màu xanh lục chảy ra ngoài. Đây là cái gì? Không biết, là từ trên thân thứ to con kia cắt ra. Bản tôn chạy rồi. Qua cùng Tuyết Kỳ cũng đến xem. Diệp Thiêu Dương nói, cơn sóng vừa rồi cũng chính do thứ này tạo ra, bản thể tiềm phục trong nước. Hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy giống như một con bạch tuộc. Hỏi Tuyết Kỳ có gặp qua sinh linh giống như vậy ở ấm thủy hà không? Giống như không có. Sinh linh trong ấm thủy hà thực sự nhiều lắm, mà càng gần Thái Âm Sơn có rất nhiều sinh linh hung tàn nguy hiểm, bên ngoài cũng không nhận ra. Tuyết Kỳ cũng nhìn thoáng qua cái vòi đang hỏa tan kia, liền nói, trước đó lúc tảo phía dưới bắt con cá kia liền bị ra hỏa này đuổi bắt, nó rất lợi hại, cho dù ở trong nước ta cũng không phải là đối thủ của nó. Ôi, các ngươi đừng có nhìn ta. Tuyết Kỳ hai tay ôm một chiếc ngực, ta hiện tại toàn thân đều ướt, không cho phép nhìn. Diệp Thư Dương im lặng. Nói chính sự đi, ai thèm nhìn ngươi chứ? Lại nói, ngươi chỉ là một tiểu cô nương 10 tuổi, muốn nhìn cũng chẳng có gì, có cái gì mà đáng xem. Ngươi... Tuyết Kỷ giận dữ. Thôi được rồi, coi như ta sai. Chúng ta nói chính sự có được không? Người nói đi. Thứ này rất lợi hại. Bất quá khi đó ta đã giết chết một con cá, cũng không dám đánh tiếp, liền đi lên, không nghĩ tới, thế mà nó đuổi theo. À đúng rồi Thiếu Dương, ta vừa mới xuống dưới nhìn thấy rất nhiều sinh linh, mặc dù nước rất đen, không thấy rõ, thế nhưng có thể xác thực, bọn chúng đều không phải giống loại ở nhân gian, khẳng định là ấm thủy hà, không sai. Người xác định? Ta xác định, ta nói đi nói lại rồi, còn cần chứng thực sao? Chuyện này can hệ trọng đại, nhất định phải thận trọng. Diệp Thiếu Dương không nói đùa với nàng, trầm ngâm nửa ngày mới nói. Qua qua, người mau lập tức thông báo với âm ti, đi đường nhỏ, tìm quả cam, đem tình huống này nói cho nàng, và nàng nghĩ biện pháp thông báo. À, hắn xém chút, đã đem hai chữ tử công nói ra, đột nhiên nhớ tới, Tử Văn Trường đã không còn ở đây, trong lòng chua xót một hồi, đổi giọng nói. Bảo nàng trực tiếp đi gặp Thôi Phủ Quân, xem Thôi Phủ Quân nói thế nào. Đại đế không có ở đây, hiện tại sự vụ lớn nhỏ đều do ông ta làm chủ. Qua qua nghe xong, còn chưa đi. Còn không đi sao? Ách, sau đó thì sao? Người đưa tin xong, trở về nói cho ta biết tình hình. Mau đi đi, trên đường cẩn thận. Qua qua lĩnh mệnh rời đi. Diệp Thiêu Dương lấy điện thoại di động, gọi thành viên liên minh tranh thủ qua đây. Ngoài ra, còn để cho Ngô Gia Vĩ đi thông báo cho Lâm Tam Sinh. Mặc dù mọi người mới tách ra không lâu, lại phải chạy đến đây, thật rất dày vò. Nhưng không còn cách nào khác. Sự tình quá lớn, mình cần những tiểu đồng bọn này. Vũ Tình, em mau chóng đi nói với người ở phía trên. Đúng, không cần nói cho họ chân tướng. Chân tướng bọn họ nghe cũng không hiểu. Em cứ nói chuyện này rất nghiêm trọng. Nói anh sẽ hết sức chú ý, chủ yếu nói cho bọn hắn biết chuyện này ngoại trừ là anh, ai cũng không giải quyết được, mà bọn họ canh giữ ở bên ngoài này được, còn lại giao cho anh. Còn có, khoan khoan, anh nói nhiều như vậy còn không bằng tự mình đi nói. Bọn hắn ở ngay phía sau anh. Sau lưng Diệp Thế Dương nhìn lại, quả nhiên ở giữa sườn núi, chỗ sườn dốc thông hướng đập chứa nước, có rất nhiều cảnh sát đang đứng xếp thành một hàng nhìn qua bên này. Tám phần là do hai người phụ trách trông coi báo cáo nơi này có tình huống, bọn họ lúc này mới chạy tới. Ta để trước cùng bọn hắn nói chuyện một chút. Tạ Phú Tỉnh đi qua nói với bọn họ chừng mấy phút, sau đó vẫy tay bảo Diệp Thế Dương qua đây. Diệp Thiếu Dương đi qua, Tạ Vũ Tỉnh giới thiệu bên trong có một người hói đầu là cục trưởng của bọn họ, cũng là phó tổ trưởng chuyên án lần này, là người phụ trách ở hiện trường. Kính ngưỡng đã lâu, Diệp tiên sinh, không phải lấy lòng, là thật kính ngưỡng đã lâu. Mấy vị cố vấn của chúng ta đều đã đề cập tới ngài, đối với ngài cũng là cực kỳ sùng bái. Tổ trưởng mười phần nhiệt tình đi lên cùng Diệp Thiếu Dương nắm tay. Diệp Thiếu Dương cũng không nói khách sáo, đem chuyện vừa rồi nói lại một lần. Tổ trưởng chê cười nói, có mấy lời không nên, chúng tôi không tiện nói, bất quá đây là trường hợp đặc biệt, tôi cũng nói thẳng, các vị vừa rồi làm gì, chúng tôi cũng đều thấy được, sẽ không đưa tin ra ngoài, nhưng nội bộ đã có báo cáo, phía trên sẽ cũng phải lý giải, dù sao cũng là sự kiện đặc thù, yêu cầu Diệp tiên sinh trước đó, chúng tôi sẽ tuân thủ, sẽ không can thiệp đến chuyện này, bất quá tôi chỉ muốn hỏi một chút, có chuyện gì chúng tôi có thể làm hay không? Giữ vững vùng này cùng khu vực phụ cận, đừng để cho bất luận kẻ nào tiến đến, giảm bớt thương vong. Còn có mấy chỗ thủy vực bị ô nhiễm cũng vậy, tận lực phong tỏa, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Đây là yêu cầu trọng yếu nhất. Vâng, phó tổ trưởng trả lời hùng hồn một chữ. Cái khác, nếu như ta cần trợ giúp, ta sẽ bảo Tả Vũ Tình chuyển lời cho các vị. Nàng đi cùng với ta, còn có thể phái một chiếc xe đi đón đám tiểu đồng bọn của ta tới đây. Bọn họ đến từ Xuân Thành, nếu tự tìm đường, có thể sẽ phiền toái. À đúng rồi, bọn hắn đến, ta sẽ thông báo cho các vị, nhất định làm được. Tổ trưởng lại khách sáo vài câu, liền biểu thị không chậm trễ, bọn họ làm chính sự, mang theo một đám thủ hạ rời khỏi hiện trường. Diệp Thiêu Dương mở ra WeChat, nhìn thấy Tứ Bảo gửi một icon bất đắc dĩ, phía dưới còn viết: cẩu đầu quân sư không tới được rồi, vô giới đánh nhau, Thái Âm Sơn cùng Thi Tộc Liên Minh tiến tới sông giáp danh. Tình huống như thế nào? Diệp Thiêu Dương tranh thủ thời gian gửi tin nhắn âm thanh cho hắn. Tứ Bảo đem tình huống nói lại một lần, nói là đại khái một giờ trước Lâm Tam Sinh bảo Lý Lâm Lâm gửi tin tới, sở dĩ không nói trước đối với Diệp Thiếu Dương là vì lão Quách biết Diệp Thiếu Dương cũng đang xử lý việc trọng đại, sợ làm cho hắn phân tâm. Dù sao tình huống cụ thể còn chưa rõ, vì vậy bảo Ngô Gia Vĩ đi xem xét tình huống. Tình huống chờ thấy được Lâm Tam Sinh lại đến nói cho hắn biết là Quỷ Vương dẫn đội hay sao? Quỷ Vương không phải bị Đạo Phong cầm chân ở chỗ Civil rồi sao? Diệp Thư Dương nghe được tin tức này cũng rất kinh ngạc. Vậy thì không biết, cũng chưa chắc là hắn dẫn đội, không biết là Minh Hà Lão Tổ hoặc là Hiếu Quân. Đây thật đúng là nhà rộn, còn gặp mưa. Tướng Bảo hỏi bọn hắn qua đây giúp một tay, hay là đi giúp Lâm Tam Sinh? Diệp Thư Dương nghĩ nói, vẫn là chờ tin tức của Bạch Mi trước đi, nếu như hai bên đều cần người, các người liền đi qua bên kia đi. Vậy cậu bên đó thì sao? Dù gì có một số việc một người cũng khó làm. Tứ Bảo không có nói sai, có một số việc thực sự không thể chỉ dựa vào một người. Cái này cũng không có quan hệ tới thực lực mạnh yếu. Mình cũng không phải Quỷ Vương, một chiêu liền giết trời, giết không khí. Người cũng đừng quản, cứ như vậy đi. Các ngươi chuẩn bị một chút, trước chờ tin của Bạch Mi, sau đó nói cho ta biết. Kết thúc trò chuyện, Diệp Thư Dương đem tình huống nói cho Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình nghe xong liền rất buồn bực, liền nói: cũng thật kỳ quái, hai bên cũng có chuyện một lúc hay sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi đụng. Đúng vậy, làm sao lại trùng hợp như vậy chứ? Nhân gian cùng du giới đều vừa vặn xảy ra chuyện. Nếu là chuyện bình thường cũng thôi đi, nhưng toàn là chuyện siêu cấp phiền phức. Chẳng lẽ phía sau còn có Quỷ Vương thao túng? Ngoại trừ nàng, Diệp Thiêu Dương cũng không nghĩ ra ai có thể đem tà vật ở ấm Thủy Hà đến nhân gian. Cho dù là Vô Cực Quỷ Vương cũng không làm được chuyện này. Những người khác càng không có hy vọng. Mà bây giờ nàng là chúa tể quỷ vực, chuyện này khẳng định là do nàng làm, hoặc chí ít là ý của nàng. Diệp Thiêu Dương thật không hiểu Vô Cực Quỷ Vương vì sao lại lựa chọn tác chiến hai nơi, một mặt xâm chiếm nhân gian, một mặt lại dùng binh dùng với vô giới. Trước đó là một mực ẩn núp, tại sao một lời không hợp liền đánh? Diệp Thiêu Dương không nghĩ ra, nhưng hắn tin tưởng chuyện này nhận định có chút không bình thường. Hắn chuyển động Bông Tuyết Mã Não chuyển tin cho Đạo Phong, chuyện này nhất định phải cho hắn biết. Đợi hơn nửa ngày, Đạo Phong cũng không có tin tức phản hồi gì cả. Đạo Phong nhận được tin của Diệp Thiêu Dương, nhưng hắn không kịp phản hồi lại cho Diệp Thiêu Dương. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.